Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 826, không tham. Ký kết, khai mở sâm panh, vung hoa, tuy Mạc Lam ký kết Tinh Mộng Truyền Thông không có làm cái gì long trọng nghi thức. Cũng không có muốn mời một vị truyền thông phóng viên hoặc là trong vòng bằng hữu tham gia. Nhưng bầu không khí thủy chung đều phi thường tốt. Đặc biệt là đương Mạc Lam lấy ra tiền lì xì phái phát thời điểm. Tinh Mộng Truyền Thông trong tổng bộ mặt thật sự là tiếng hoan hô như sấm động. Tiền lì xì trong đưa tiền không nhiều lắm. Chủ yếu ính là đồ cái vui mừng may mắn. Mỗi người đều có tuyệt không thất bại. Sau đó Mạc Lam phát xong, Lạc Khải cũng phát một vòng tiền lì xì, mang cho mọi người sung sướng vui vẻ chính là gấp đôi. Chút tiền ấy kỳ thật sự là không đáng nhắc tới. Bởi vì hôm nay Lạc Khải cùng Mạc Lam không chỉ là tới tán tài. Lợi nhuận đi vào muốn hơn rất nhiều. Tung hoành tứ hải, phòng bán vé phân thành đến dưới trướng. Bộ phim này ở trong địa bảo đảo Hương Giang cùng Úc Thành, tổng cộng bắt lại gần tới 27 ức phòng bán vé. Khấu trừ viện tuyến rạp chiếu phim, phát hành tiền thuê, thuế khoản, Mảnh Phương chia thu vào tại 12 ức. Đây coi như là vô cùng không sai, bởi vì năm gần đây quốc gia đối với sản phẩm trong nước phim nhựa đến đỡ độ mạnh yếu khá lớn. Hơn nữa có quan hệ ngành trả lại chế định hoàn thiện điều lệ tới quy tắc tất cả ngành sản xuất. Đồng thời tại thu thuế thượng cho không ít ưu đãi. Nếu đổi lại là 7-8 năm trước, đồng dạng phòng bán vé, Mảnh mới có thể phân đến 10 ức liền rất tốt. Nếu như viện tuyến cùng rạp chiếu phim làm điểm tay chân, như vậy rơi đưa tới tay ít hơn nữa vài tỷ đều rất bình thường. Cho nên đầu tư quay chụp điện ảnh rất có nguy hiểm, khiến cho mọi người đơn giản không dám đại đầu nhập, mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đập xuống, cuối cùng có thể hay không thu hồi thành phẩm đều là rất lớn vấn đề. Hiện tại ngành sản xuất hoàn cảnh thực mạnh mẽ không ít, cho nên vô luận là điện ảnh công ty cùng người làm số lượng, sản phẩm trong nước vé xem phim phòng quy mô đều lớn hơn nhiều. Có thể có lợi phía dưới để cho càng nhiều vốn liếng dũng mãnh vào. Mang đến ngành sản xuất vui sướng hướng vinh. Phải nói là Khải tiến nhập điện ảnh vòng. Còn là đuổi một cái đằng trước hảo thời điểm. Sau đó tại đây 12 ức dặm mặt. Là Khải sở đại biểu DreamWorks phân đến không sai biệt lắm 9 ức. Này bao hàm bản thân hắn. Mạc Lam còn có Lý Mộng như sở đại biểu Tinh Mộng Truyền Thông cộng đồng đầu tư phân thành. Mặt khác 3 ức từ khác hợp tác đồng bọn chia sẻ. Toán hạ xuống 8-9 lần lợi nhuận. Có thể nói mọi người phát tài. Nhưng tung hoành tứ hải mang đến thu vào có thể không chỉ như vậy nhiều. Hải ngoại bản quyền bán cho Âu Mỹ Nhật Hàn cùng Nam Á mười mấy cái quốc gia. Còn có mạng lưới truyền ra bản quyền. Đều là không số lượng nhỏ, vượt qua 10 ức nhập chướng, để cho vừa mới thành lập không lâu sau DreamWorks thoáng cái trở thành trong vòng thổ hào. Boss, phải dựa vào bộ phim này thu vào, chúng ta liền có đưa ra thị trường tư cách, chấm ngoặc kép, tại DreamWorks tổng bộ tổng giám đốc trong văn phòng. Đến đây báo cáo tài vụ quản lý Lý Huy cười đối với La Khải nói, thành phố giá trị tối thiểu mười mấy cái ước. DreamWorks ảnh nghiệp thành lập thời gian tuy trả lại chưa tới nửa năm. Thế nhưng nội bộ kiến thiết đã vô cùng hoàn thiện. Chẳng những ở Kinh Thành thiết lập tổng bộ, mà còn tại Hương Giang có được phân công ty, hấp nạp không ít nhân tài gia nhập. Ví dụ như vị này tài vụ quản lý là Lý Mộng như tự mình đào. Vô luận là chuyên nghiệp năng lực còn là công tác kinh nghiệm đều vô cùng xuất sắc. Đem công ty tài vụ trải vuốt có ngay ngắn rõ ràng. Mà Lý Huy cũng là phi thường vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn. Đi ăn máng khác đi đến DreamWorks thực quá chính xác. Có kia một nhà điện ảnh công ty đệ một bộ phim liền có thể lợi nhuận đi vào 10 ước. Hắn chưa từng nghe qua. Đây chính là 10 ước A. một nhà 10 tỷ thành phố giá trị cỡ lớn xí nghiệp. Một năm cũng chưa chắc có thể có 10 ức lợi nhuận. Đi xem một chút những cái kia đưa ra thị trường công ty báo cáo. Lỗ lã cùng không có bao nhiêu lợi nhuận, tối thiểu chiếm đi một nhiều hơn phân nửa. Cho nên hắn là đang nói đùa. DreamWorks không có khả năng dựa vào một bộ phim đưa ra thị trường. Nhưng chỉ cần lợi nhuận thế tiếp tục giữ vững, kia đưa ra thị trường thật không là vấn đề gì. Mà nếu như DreamWorks đã là đưa ra thị trường công ty, như vậy hiện tại giá cổ phiếu tối thiểu có thể lật gấp bội. Đưa ra thị trường không nóng nảy. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Chúng ta không thể thoáng cái đi được quá nhanh. Căn cơ đánh trước bền chắc. Như vậy tương lai đưa ra thị trường mới không phụ lòng người đầu tư. Bữa, hắn đối với Lý Huy nghiêm mặt nói. Công ty về sau kiếm tiền chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Cũng còn sẽ có càng nhiều hạng mục đầu nhập. Cho nên tài vụ phương diện quản lý rất trọng yếu. Ngươi phải giúp ta một mực nắm chắc. Lý Huy trong nội tâm dùng mình. Vội vàng nói. La Tổng ngài yên tâm. Ta sẽ không để cho ngài cùng Lý Tổng thất vọng. La Khải gật gật đầu. Còn nói thêm. Trừ tài vụ quản lý ra. Thuế vụ đồng dạng trọng yếu. Theo nếp nộp thuế là chúng ta nghĩa vụ. Phương diện này càng không thể có nửa điểm sơ hở cùng không tuân theo quy định trái pháp luật địa. Phương, Lý Huy nuốt nuốt nước miếng. Không sai biệt lắm lấy nghiêm dáng dấp hồi đáp. Ta cam đoan, La Khải không là lần đầu tiên hướng hắn cường điệu theo nếp nộp thuế nguyên tắc. Nói thật với tư cách là một vị tài vụ nhân viên. Hắn đối với cái này vẫn là tương đối khâm phục. Lý Huy tại trong vòng công tác hơn 20 năm, từng nhậm chức tại nhiều gia công ty, những cái kia đã từng lão bản nhóm, có muốn hắn tìm kiếm nghĩ cách tránh thuế, có để cho hắn trốn thuế lậu thuế, thậm chí còn có để cho hắn làm giả dưới trướng, duy chỉ có La Khải để cho hắn phải theo nếp nộp thuế. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Lý Huy cẩn thận từng ly từng tí nói, La Tổng. Chúng ta có thể tại Bắc Cảng khai mở ra công ty con. Cầm nghiệp vụ doanh thu chuyển di đi qua. Hiện tại rất nhiều công ty đều là làm như vậy. Hoàn toàn hợp pháp không có gió hiểm. La Khải cười cười nói. Ta biết, nhưng không cần phải. Lúc trước Lý Huy vừa mới tiến công ty thời điểm. Liền đề cập qua đồng dạng ý kiến. Nhưng hắn không có tiếp thu. Bắc Cảng là Quế tỉnh. Quảng Tây. Một tòa ven biển thành thị, bị liệt nhập tân kinh tế đặc khu, năm gần đây theo nhờ vào quốc gia mới phát sản nghiệp chính sách triển khai đại lực chiêu thương. Dẫn tư hoạt động, đối với rơi xuống đất mới phát xí nghiệp cho các mặt điều kiện ưu đãi. Vì vậy liền có rất nhiều điện ảnh và truyền hình văn hóa loại xí nghiệp đăng ký tại Bắc Cảng. Hưởng thụ lấy năm miễn năm giảm phân nửa được ưu đãi. Cũng chính là ngụ lại về sau trước 5 năm miễn thu xí nghiệp thuế thu nhập. 5 năm giảm phân nửa chưng thu. Nay tại trong vòng đã là công khai bí mật. Mọi người vì tránh thuế đều là làm như vậy. Hiện giờ tại Bắc Cảng điện ảnh và truyền hình truyền thông văn hóa công ty nhiều đến 1-2 ngàn. Ra, thế nhưng những công ty này cũng không ngay tại chỗ triển khai kinh doanh hoạt động. Không sai biệt lắm tương đương với bao gia công ty. Bởi vậy tiết kiệm đại lượng thu thuế chi tiêu. La Khải đối với cái này đương nhiên rất rõ ràng. Bởi vì tung hoành tứ hải đầu tư một dặm vuông mặt, liền có hai nhà tại Bắc Cảng mở công ty con dùng để tránh thuế. Lý Huy đề nghị không có cái gì tư tâm, thuần túy là đứng ở công ty phương diện tiến hành cân nhắc. Nhưng La Khải không có nửa điểm động tâm. Tại trọng sinh thế giới trong 20 năm dốc sức làm. Hắn hiểu được hai chữ. Đó chính là không tham. Quốc gia tiện nghi không có tốt như vậy chiếm. Chấm ngoặc kép. Hắn đối với Lý Huy nói. Xuất gia lăn lộn. Kia sớm muộn đều muốn trả lại. Rèn sắt trả lại cần bản thân cứng rắn. DreamWorks muốn mưu cầu lâu dài phát triển. Không thể đi làm những cái kia bè lũ xu nịnh sự tình. Lý Huy thưa dạ xác nhận, trong nội tâm bao nhiêu có phần không cho là đúng.